Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183, không nên tùy tiện loạn mở thời không môn cùng thông đạo. Đây là thường thức, qua nhiều năm như vậy, Giao Xua được chứng kiến rất nhiều chuyện kỳ quái, nhiều loại ma đạo thư, tà thuật sách cũng đều được chứng kiến không ít, triệu hoán ma vật. Mang đến vận rủi đối với những sách này mà nói, đơn giản chính là chuyện thường ngày, cơ sở bên trong cơ sở. Trên thực tế, vô luận là giết người hấp thu sinh mệnh cùng linh hồn, hay là mê hoặc nhân tâm dụ hoặc người ký kết khế ước, thậm chí liền liền chỉnh quyển sách đều sẽ biến thành muội tử hoặc là xúc tu cùng người cùng một chỗ chiến đấu, hắn đều gặp qua. Nhưng bất kể nói thế nào, một quyển sách thế mà lại còn chủ động né ra tránh người. Cái này thật đúng là hắn từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất nhìn thấy. Đại sảnh bên trong, Giao Xua cùng Đom Đóm liếc nhau một cái. Sau đó chiến sĩ liền đi về phía trước một bước. Tiếp tục đưa tay chụp vào cái này vốn có lấy màu nâu nhạt trang bìa sách da dê. Nhưng quái sự tiếp tục phát sinh, sách này một cái rung động. Lại chủ động vọt lên một bước, trốn xa một chút, nhướng mày, Giao Xua tiếp tục một cái cất bước hướng về phía trước, đưa tay bắt lấy, có thể quyển sách này phản ứng tốc độ chẳng biết tại sao thế mà cũng như nhau mau lẹ. Ngay tại chiến sĩ hướng về phía trước hành tẩu đồng thời, nó cũng một cái chớp động, chạy tới gian phòng nơi hẻo lánh, ngoặc kép, sắc mặt triệt để trầm xuống. Giao Xua thu hồi chơi đùa tâm tư, hắn ánh mắt trở nên lạnh lùng, hai mắt hiu hiu nheo lại. Chuyện gì xảy ra? Chiến sĩ thanh âm chút nào không chập trùng, phảng phất chăm chú một dạng, sẽ tránh, tốc độ nhìn chả không chậm. Nhìn lại Alfonso đích thật là mua được hàng thật a, loại sách này hoàn toàn chính xác không phải là phàm vật. Dứt lời, dưới chân hắn khẽ run lên. Lòng bàn chân cấp tốc chấn động, cả người nhất thời gia tốc tới siêu việt thanh âm tình trạng. Hướng phía sách này xông vào mà đi, chiến sĩ tay phải vươn ra, càng là phá vỡ đại khí. Tại mang ra từng đoàn bạch sắc kích sóng khí vụ đồng thời. Phát ra bén nhọn chói tai tạp âm, lần này, dù là chính là cái này bản quái thư cũng vô pháp phản ứng. Tại gió táp sắp gần người thời điểm, nó tựa hồ còn muốn tránh né, nhưng một cái như cốt thép kìm sắt kiên cố đại thủ cứ như vậy nhô ra. Một mực bắt lấy thân thể của nó, sơ qua vận dụng một chút thực lực, Giao Xua thành công bắt lấy cái này bản ma đạo sách. Chung quanh hắn, mặc dù sàn nhà tải cẩn thận khống chế dưới không có vỡ nứt ra. Nhưng bàn ghế đều bị trước đó tốc độ siêu thanh mang đến sóng xung kích lật tung. Khiến người ta kỳ quái sự tình. Cái này bản nguyên đến vẫn luôn vật lộn không thôi. Tựa hồ muốn chạy trốn quái thư tại rơi vào Giao Xua trong tay thời điểm. Liền không lại vật lộn. Ngược lại như là một quyển chân chính sách. An tĩnh nằm tại chiến sĩ trong tay. Hoàn toàn nhìn không ra trước đó bộ kia sinh long hoạt hổ bộ dáng. Cái này khiến Giao Xua không khỏi nhớ tới trong rừng rậm một ít rảo hoạt động vật. Bọn chúng sẽ giả chết. Cái này thật đúng là có chút kỳ quái. Bốc lên mi đầu, Giao Xua đối một bên ngay tại phù chính bàn ghế. Chỉnh lý đồ dùng trong nhà Đom Đóm nói. Vì cái gì một quyển sách cũng sẽ có tự chủ hành động lực. Ngoặc kép, chẳng lẽ nói là giống như chúng ta. Có tự mình ý thức vật chứ? Tóc bạc thiếu nữ suy tư một hồi. Sau đó có chút cao hứng cho ra kết luận. Là đồng loại chứ? Hẳn không phải là. Mà chiến sĩ lắc đầu. Tựa hồ cũng không tán thành đáp án này. Hắn nhìn về phía trong tay ma đạo thư. Liếc mấy cái nói. Tịnh không có phát hiện linh hồn vết tích. Đại khái là bản năng phản ứng. Hay là sớm đã bị viết xong tự động phản ứng biện pháp. Nhưng đến tột cùng là phản ứng gì biện pháp mới có thể để một quyển sách chạy tán loạn khắp nơi a? Loại này suy nghĩ là không có kết quả. cho nên Joshua dứt khoát từ bỏ suy nghĩ loại vấn đề này. Hắn trực tiếp một cái tay bắt được gáy sách, một cái tay nắm trang bìa, chuẩn bị đem hắn mở ra nhìn xem, nhưng lại một kiện làm cho người chuyện kỳ quái phát sinh quyển sách này. Mở không ra, ngây ra một lúc, Joshua lại đi về thử mấy lần, nhưng mỗi lần kết quả đều một dạng, hắn mở không ra sách này. Phảng phất nó đã bị khóa chết, một tờ cũng không có cách nào lật qua lật lại. Lần này, hắn cũng nhịn không được cười một tiếng. Bất quá đang cười về sau, Joshua lại một lần nhăn nhăn mi đầu, mở không ra ma đạo thư. Trên thực tế rất bình thường, dù sao ma đạo thư loại vật này, vốn chính là ghi lại một vị nào đó cực ý cấp thậm chí trên của hắn người thi pháp cả đời kinh nghiệm. Trừ cái đó ra, nếu không phải là ghi lại các loại đáng sợ cấm kỵ ma pháp, nếu không phải là ghi chép tà thần đọa lạc tin tức loại hình đồ vật, những sách này phía trên thậm chí sẽ có rất nhiều phong ấn. Muốn mở ra bọn chúng vốn cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Mà Ibon chi thư ở kiếp trước dù sao cũng là hủy diệt Ares pháo đài, triệu hoán mấy cái Terraria thâm uyên nguyễn trùng đại ma đạo thư. Có một ít thường nhân khó có thể lý giải được chỗ khác thường. Rất bình thường, nhưng Joshua mới lười nhác quản những này lộn xộn cái gì đồ chơi, hắn hiện tại hít một hơi thật sâu, sau đó toàn thân trên dưới cũng bắt đầu lưu chuyển lên đấu khí quang diễm. Cường đại sóng xung kích phóng thích, cương chi lực tại chiến sĩ thể nội hội tụ, hóa thành lực lượng vô hình, phun trào đến hai tay của hắn bên trong. Hoàng kim cường giả thân thể đã sơ bộ cùng năng lượng đem kết hợp, có thể trong nháy mắt bộc phát ra không có quan hệ gì với thân thể tố chất cường đại lực lượng. Lúc này, Joshua hắn cũng không tin hắn mở không ra quyển sách này a. Nhưng không đợi hắn động thủ, đom đóm hơi có vẻ hốt hoảng thanh âm truyền đến. Chờ một chút, chủ nhân, đừng tại đây cái địa phương dùng sức nha. Chủ nhân dừng tay a. Trước đó cùng đám nữ bộc cùng một chỗ thu thập bộ đồ ăn lẫm hiện tại cũng vội vàng chạy trở về. Hắn nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh, toàn thân trên dưới lại lóe ra đấu khí quang mang Joshua. Tức khắc dồn dập nói, đừng ở trong nhà làm loạn a chủ nhân, có chuyện gì vẫn là đi bên ngoài đi. Liền liền số 3 cũng vô pháp bình tĩnh xuống dưới, nàng hình chiếu ở giữa không trung hiển hiện. Như nhau khuyên, đúng vậy a, Joshua, người động thủ mang đến động tĩnh quá lớn, quyển sách này nhìn qua hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nếu muốn mở ra, vẫn là đi khoảng không một chút địa phương nếm thử đi. Ngoặc kép, cũng đúng, nếu tất cả mọi người nói như vậy, Joshua tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải tại lãnh chúa trong phủ cưỡng ép mở ra cái này bản. Quái thư. Trên thực tế, chiến sĩ cũng kịp phản ứng. Chuyện này bản chất không phải có đánh hay không mở sách vấn đề, mà là có thể hay không trong nhà mình dùng toàn lực vấn đề. Mới lãnh chúa phủ mới vừa vặn xây xong, hắn làm sao có thể cùng trước đó một dạng dùng linh tinh lực. Cho nên, Joshua thở ra một hơi, toàn thân đấu khí tiêu tán, sau đó đem cái này bản ma đạo sách cầm trong tay. Đi hướng bên ngoài, đom đóm cùng lẫm chính là cũng như nhau hô một hơi. Hai người cùng một chỗ đẩy số 3 bản thể hạch tâm chỗ xe đẩy nhỏ. Một đường đi theo chiến sĩ đằng sau. Sau đó không lâu, bốn người liền tới chủ thành bên ngoài vùng ngoại ô. Giờ đây, cực hàn băng nguyên trên tuyết đọng đã dần dần tan rã. Mênh mông vô bờ bạch sắc bình nguyên bên trên, hiện tại cũng xuất hiện mặt đất màu đen cùng từng mảnh phương đệm. Bất quá Joshua lúc này cũng không hề để ý những này cảnh sắc. Hắn chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở trong tay mình cái này bản sách da dê bên trên. Màu nâu trang bìa, từ kỳ quái văn tự viết ra danh tự. Phảng phất da dê cảm nhận xúc cảm. Không có gì ngoài sẽ chính mình chạy bên ngoài. Rõ ràng chỉ là một quyển rất phổ thông sách mà thôi. nhưng vì cái gì mở không ra? Chiến sĩ lắc đầu, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền toàn lực bộc phát ra, màu đỏ đấu khí hừng hực thiêu đốt. Do xua hắn hiện tại liền tất yếu đem sách này mở ra a. Oanh, lực lượng khổng lồ mang đến dư ba, đem xung quanh lưu lại băng tuyết cùng màu đen bùn đất cùng một chỗ thổi bay. Mạnh mẽ không gì sánh được trùng kích khắp nơi quét sạch. Không có gì ngoài do xua dưới thân kia một mảnh nhỏ thổ địa bên ngoài. Lấy hắn làm tâm điểm, một mảng lớn thổ địa đều bị sinh sinh cạo mất một tầng. Bụi mù nổi lên bốn phía, đem chiến sĩ thân ảnh nuốt hết, trùng kích dần dần dẹp loạn, bụi mù cũng tiêu tán, mà tải dần dần bay xuống bụi mù bên trong, một cái thanh âm truyền đến, mở không ra kéo không hỏng, sâu sắc nhăn nhăn mi đầu, đứng tại duy nhất hoàn hảo đại địa bên trên Joshua, nhìn xem trong tay không có bất kỳ cái gì tổn thương thư tịch, tự lẩm bẩm. Ta đã vừa mới áp can liền không nghĩ qua mở ra. Chính là muốn đem nó đập vỡ vụn mà thôi. Miễn cho nó lần nữa tạo thành ác quả. Không nghĩ tới dạng này đều không có hiệu quả. Nhìn lại quyển sách này thật cùng thâm uyên ác ma hoặc là tà thần có quan hệ. Cho dù là cực ý cấp pháp sư chân thực xuất hiện ở trước mặt ta. Ma lực của hắn hộ thuẫn đều không có như thế cứng cỏi. Hoàng kim cường giả lực lượng, đang toàn lực bạo phát thời điểm có thể đến thường nhân vô pháp tưởng tượng tình trạng. Moldavia chủ thành thành môn là một khối cực đại không gì sánh được thật tâm thép khối. Từ phù văn ải nhân tại lòng đất hắc cương lò luyện chỉnh thể tạo nên mà thành. Trọng lượng có 4.500 tấn khoảng chừng. Loại này quái vật khổng lồ đè xuống. Cho dù là thật tâm khối sắt cũng phải bị ép thành đĩa sắt. Lâm vào địa bên trong, nhưng Joshua liền có thể đang toàn lực bạo phát thời điểm. Một cái tay đem hắn nâng lên, nhưng liền xem như loại cấp bậc này lực lượng bạo phát. Cũng không có cách nào giật ra quyển sách này, cho nên không hề nghi ngờ. Đây không có khả năng là gì đó cường đại ma pháp sư viết điên cuồng chi thư. Mà là tất nhiên đến từ hỗn độn cùng ác ma tà thần chi thư. Sách này bản thân chất liệu cũng không thần bí. Chỉ là đơn thuần da dê cùng viên hầu da mà thôi. Joshua hiện tại cũng không có ý định sử dụng cậy. Mạnh, mắt hắn híp lại. Cẩn thận xem xét quyển sách này chất liệu. Nền tảng dùng chính là nhân bì làm miếng vá. Quả nhiên là tà thư. Nhìn lại cùng ta nghĩ không sai. Đặc thù không phải sách, mà là bên trong ghi lại đồ vật. Tại cái này tràn đầy ma pháp cùng đấu khí, thánh quang cùng ác ma trên thế giới. Văn tự cũng là có sức mạnh. Truyền thuyết, hoàng cổ chi sơ, từ sơ thủy chi hỏa bên trong đản sinh phù văn. Danh xưng có tái hiện thế gian hết thảy hiện tượng lực lượng. Mà trên khởi nguyên chi cương hiển hiện minh văn. Nhưng là có làm cho lòng người muốn được chuyện năng lực. Không nói những này, cho dù là xa cổ long ngữ, cao cấp tinh linh ngữ, nhân loại ban đầu tiếng thông dụng, đều có cùng loại ma pháp lực lượng, lại càng không cần phải nói hư không bên trong du đãng tà thần truyền lại dưới văn tự. Bị hỗn độn lực lượng thẩm thấu xâm nhiễm văn tự, viết ở đâu sợ là tháo dỡ yếu ớt nhất, không chịu nổi phàm vật phía trên. Cũng sẽ đem nó biến được thật khó phá hủy. Đây cũng là vì cái gì thất thần giáo hội sẽ có chuyên môn dùng cho tịnh hóa thánh quang nguyên nhân. Đó chính là vì nhằm vào những này thật khó bị phá hủy hỗn độn sản phẩm. Tà thần tồn tại, không thể bị người bình thường biết được. Biết được càng nhiều người, liền sẽ có càng nhiều người trở thành kia tà ác danh tự bên trong chất chứa lực lượng vật dẫn. Những này bị ăn mòn tồn tại cũng có thể thông qua hiến tế đoạn lạc đến thu hoạch được sức mạnh cấm kỵ. Bất quá tà thần cũng sẽ thừa cơ hội này đem lực lượng lan tràn đến thế giới này, nhẹ nhàng tái diễn chính mình tại hồi lâu trước đó thông qua lão quản gia biết đến có quan hệ với tà thần sự tình. Joshua không khỏi đối câu nói này có lĩnh ngộ sâu hơn. hắn nghĩ tới đầu kia bị hắn giết chết Đoạ Lạc Hắc Long, cùng cuối cùng nó xác chết bị ăn mòn, hóa thành vô hình ma vật. Đối với những này đáng sợ tồn tại mà nói, lực lượng của bọn chúng có thể ký túc ở vạn sự vạn vật. Cho dù là một quyển sách trên đơn thuần ghi chép, cũng là cực kỳ lực lượng cường đại. Nếu biết tà thần bị ăn mòn người quá nhiều mà nói, nói không chừng thật sự có khả năng bị những quái vật kia trực tiếp nhờ vào đó xâm lấn. Nhìn về phía quyển sách trên tay, Joshua khẽ gật đầu, hắn tự nhủ, ta hiểu, quyển sách này hẳn là chỉ là bởi vì ghi lại tà thần một ít tin tức, thu được sức mạnh cấm kỵ, cho nên có một chút bản năng, một loại phản ứng, nó rời xa ta. Chỉ là bởi vì ta có trật tự chi lực loại này đủ để phá hủy lực lượng của nó. Lẫm, ngươi cầm quyển sách này. Ai, ta sao? Tốt, đứng ở đằng xa thiếu niên tóc đen nghe được chính mình chủ nhân triệu hoán, không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá hắn sau đó liền lập tức chạy tới Joshua bên cạnh. Từ trong tay hắn nhận lấy quyển sách này, mà tại đem sách này giao cho Lẫm đồng thời, Joshua toàn thân trên dưới khí tức khắc liền bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Trước đó, chiến sĩ tồn tại giống như hừng hực thiêu đốt núi lửa một loại, nóng rực không gì sánh được, làm cho người chú mục. Nhưng bây giờ mà nói, tối đa cũng chính là một cái diêm trình độ tại dương quang hơi có chút sáng tỏ ban ngày. Cho dù là chăm chú tìm kiếm, đều hoàn toàn nhìn không thấy. Mà liền tại do xua khí tức hoàn toàn biến mất tại tự nhiên ở giữa thời điểm, Lẫm trong tay quyển sách này mặc dù vẫn như cũ không lớn yên ổn, nhưng đã không có bất luận cái gì muốn thoát ly thế đâu. Dù là chiến sĩ liền đứng tại nó bên cạnh cũng là như thế. Ngươi đến mở ra một lần quyển sách này, do xua dạng này dặn dò, hắn nhìn qua nhiều hứng thú. Lẫm theo lời mà đi, mặc dù thiếu niên tóc đen có chút hoài nghi chính mình chủ nhân trước đó bạo phát toàn lực đều không có cách nào mở ra, hắn chỉ bất quá là thần cơ mà thôi, cái này có thể đi chứ. Nhưng trên thực tế, hắn chính là tương đương nhẹ nhõm liền mở ra quyển sách này, chính là người bình thường lật sách đơn giản như vậy. Quả nhiên mở ra, Joshua nhìn xem một màn này, âm thầm nghĩ tới, chỉ cần không phải ta là được à. Mà liền tại lúc này, thời không ba động một chút, phương xa một chỗ trong dãy núi trong rừng, một vị bạch phát lão nhân dừng tay lại bên trong đo đạc công việc. Ngay tại Bắc Điện tìm thích hợp pháp sư học viện tu kiến điện Nostradamus nâng lên mi đầu, hắn hơi nghi hoặc một chút, quay đầu hướng mình sau lưng nhìn lại. Đây là thâm uyên khí tức, lão pháp sư tự lẩm bẩm. Như thế nào, tà thần khí tức thì cũng thôi đi, tại sao lại tại Bắc Địa xuất hiện thâm uyên khí tức? Hư không bên trong nổ thật to tiếng truyền đến, tựa hồ có cái gì tà ác mà quái vật to lớn ngay tại thời không đường hẹp bên trong xuyên thẳng qua đến tới thế giới này, giống như theo Ibon chi thư bày ra. Một trận lại một trận quỷ dị không gì sánh được màu đỏ thẫm vũ khí theo nó trang sách bên trong lan tràn ra, đem xung quanh bao phủ, tiêu tán lấy đáng sợ uy áp. Ầm ầm, to lớn tiếng bước chân cơ sở truyền đến, tê lạp, một cái móng vuốt xuất hiện tại hắc vụ ăn mòn dưới, biến thành yếu ớt thời không bị xé nứt, hung ác không gì sánh được khí tức khuếch tán. Thời không bị giật ra một đảo khe nứt to lớn, mà hai giờ to lớn hồng quang tại hắc vụ bên trong sáng lên. Một cái to lớn vô cùng người đáng sợ hình ma vật từ thời không khe hở bến bờ, lãnh khốc nhìn chăm chú lên thế giới này. Nhưng là, nó nhìn thấy đứng tại trong hắc vụ, thời không khe hở trước đó Joshua, chiến sĩ trong hai mắt, như nhau có màu đỏ quang mang chớp động. Khóe miệng của hắn nhếch lên, kéo lấy một tia bình tĩnh ý cười. Quái vật này, ngây ngẩn cả người, đến muốn phân hai chương, ngẫm lại sát nhập một lần.